Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 99, sợ quỳ. 3/4 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, nếu như Trần Phong ý nghĩ lúc này cho người khác biết, nhất định sẽ đem hắn mắng cái vòi phun máu chó. 2 canh giờ. Trực tiếp từ nguyên lai tử phủ kỳ thất trọng cảnh, thăng cho tới bây giờ nguyên anh kỳ thập trọng cảnh, lần này nhưng là tăng lên 23 cảnh giới. Nói ra tuyệt đối hù chết mọi người. Hàng này cư nhiên còn chưa hài lòng. Phải biết rằng cái này đại lục rất nhiều người, không có tông môn cùng gia tộc trợ giúp, dựa vào cùng với chính mình khổ khổ tu luyện. 2 canh giờ bên trong sợ là một cảnh giới đều đề thăng không được. Cho dù những cái này có gia tộc và tông môn tài nguyên chống đỡ, 2 canh giờ tối đa cũng chính là lạp thăng 1-2 cái cảnh giới. Coi như những cái này hạp dược cùng lợi dụng công pháp đặc thù tăng lên, 2 canh giờ cũng tuyệt đối sẽ không vượt lên trước 5-6 cái cảnh giới. Ngoại trừ cái kia trong truyền thuyết truyền công đại pháp, căn bản không khả năng có người có thể ở trong thời gian ngắn như vậy liền nhảy qua nhiều như vậy cảnh giới, mà cho dù có người biết truyền công đại pháp, cũng 4-6-3 sẽ không dễ dàng sử dụng. Dù sao ngươi đem công lực truyền cho người khác, chính ngươi liền phế đi. Lúc này, sắc trời đã vào đêm, Trần Phong trực tiếp trở về đến khách sạn, ăn một bữa lớn. Thư thư phục phục trở về phòng tắm sơ một phen, nằm ở trên giường, trực tiếp tiến nhập mộng đẹp, suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, Trần Phong đột nhiên bị một đạo phá cửa tiếng thức dậy. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn, Trần Phong chỗ ở cửa phòng bị đạp nát bấy. Trần Phong, cho lão tử chết đi. Một tiếng quát chói tai, liền gặp được một lão giả nổi điên một dạng hướng cùng với chính mình đánh tới. Kim đan kỳ thực lực vừa xem không thể nghi ngờ. Trần Phong một cái lắc mình, từ trên giường lật nhảy dựng lên, tránh được lão giả một trường, tức giận quát lên, cái rãnh, ngươi CMN ai vậy? Sáng sớm, chính mình vẫn còn ở làm hương vị ngọt ngào mộng đẹp, liền mơ mơ màng màng cho một cái tao lão đầu tử thức dậy. Chuyện gì xảy ra cũng không nói, liền một trường hướng cùng với chính mình đánh tới. Hanh, Vương Bá Thiên nhưng là ngươi đánh chết. Lão giả kia trừng mắt phẫn nộ quát. Vương Bá Thiên, Trần Phong lúc này mới xem như là thanh tỉnh lại. Nghe vậy nhất thời sửng sốt, nghĩ một lát lại nhìn về phía lão giả kia, phát hiện hắn quả thực cùng cái kia Vương Bá Thiên có chút tương tự. Không sai, lão phu chính là Vương Bá Thiên đại ca Vương Bá Đảm. Lão giả kia phẫn nộ quát, phốc tương đương, lúc đầu nghiêm túc bầu không khí cho hắn một câu như vậy. Trần Phong nhất thời cười phun, Vương Bát Đản, danh tự này có tân ý a. Cái rãnh, ngươi còn dám cười, ngươi giết đệ đệ ta, hiện tại liền nạp mạng đi. Vương Bá Đảm gầm lên một tiếng liền một chưởng đánh tới. Trải qua hơn ngày, Trần Phong đánh chết Vương Bá Thiên tin tức cuối cùng vẫn tiết lộ phong thanh, truyền đến Vương Bá Đảm trong tai. Cái này Vương Bá Đảm trước kia một lần cơ duyên xảo hợp, tiến nhập Bạch Hổ thành Kim gia, trải qua hơn 10 năm nỗ lực, thực lực bản thân cũng là tăng lên tới kim đan kỳ thập trọng. Chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào nguyên anh kỳ. Tuy nói thực lực của hắn ở kim gia chỉ tính bậc trung, bất quá dựa vào hắn làm người xử thế tám hướng linh lung, lại lấy được gia chủ hào cảm, cho nên ở kim gia cũng đảm nhiệm nội vụ đại tổng quản chức. Trong khoảng thời gian ngắn cũng coi như phong sinh thủy khởi. Nhưng là ngày này, hắn chiếm được chính mình duy nhất đệ đệ chết thảm tin tức. Dưới sự tức giận, hắn lập tức xin chỉ thị chủ nhà họ Kim, xin nghỉ dẫn theo mấy người đến đây báo thù. Lúc đầu hắn là chuẩn bị trực tiếp giết đến ngũ thông trấn đi, duy nhất đem Trần gia toàn bộ diệt. Bằng hắn thực lực hôm nay, hoàn toàn có thể ở trong nháy mắt diệt Trần gia gia tộc như vậy. Thế nhưng ở trên đường nghe nói cái này đầu sỏ gây nên Trần Phong tới tham gia Phiêu Miểu Tông tuyển chọn, mà chọn bạt địa là Phúc Lâm Trấn, vừa lúc đi Ngũ Thông Trấn muốn đi qua nơi này. Vì vậy, hắn trước đến nơi này, tra ra được Trần Phong nơi ở, sáng sớm liền giết tiến đến. Hanh, Vương Bá Thiên là chết chưa hết tội, ai bảo con của hắn thiết kế hại ta? Hắn cái này làm lão tử cũng không phải thứ tốt gì. Trần Phong chẳng đáng nói ra. Mẹ, chết đã đến nơi còn mạnh miệng. Không biết Vương gia có ta Bạch Hổ Kim gia bảo hộ. Ngươi đây là ăn hùng tâm báo tử đảm. Vương Bá Đảm không ngừng gầm thét. Bạch Hổ Kim gia rất đáng gờm sao? Huống ngươi chỉ là một tổng quản. Trần Phong vẻ mặt giễu cợt đứng tại chỗ, không có một vẻ bối rối. Bạch Hổ Kim gia rất đáng gờm sao? Huống ngươi chỉ là một tổng quản. Trần Phong vẻ mặt giễu cợt đứng tại chỗ, không có một vẻ bối rối. Thấy thế, Vương Bá Đảm ngược lại là sửng sốt, trong nháy mắt tỉnh táo vài phần. Tiểu tử này từ đầu đến cuối đều hết sức bình tĩnh. Chính mình mới vừa một kích, cái kia Trần Phong nhìn như chật vật, thế nhưng cũng là đơn giản liền tránh ra. Nếu như không có chút thực lực, vừa rồi kiên quyết là tránh không thoát. Hơn nữa rõ ràng vừa rồi tiểu tử này còn ở vào chưa tỉnh ngủ mơ hồ trạng thái. Cộng thêm chính mình lại nhắc tới Bạch Hổ Kim gia, đổi thành người khác, nghe được cái này danh tiếng, bao nhiêu sẽ có chút cố kỵ cùng hoảng loạn. Nhưng là tiểu tử này hoàn toàn không có phản ứng, không biết là vô tri hay là thật có chút dựa vào. Bất quá nghĩ thì nghĩ, ngoài miệng hay là uống nói, xú tiểu tử, ngày hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Mà bên huyên náo cũng đưa tới vô số người vây xem. Gì, chuyện gì xảy ra? Thiếu niên này không phải là ngày hôm trước cái kia Trần Phong sao? Ai, thật đúng là hắn, đây là thế nào? Lão nhân kia tìm hắn để gây sự. Đúng vậy, các ngươi tới trễ. Lão nhân này là Bạch Hổ Thành Kim gia đại tổng quản. Nói là cái này Trần Phong đánh chết đệ đệ của hắn để báo thù. Kim gia, không phải Lục gia sao? Cái gì Lục gia a? Ngày hôm trước hắn liền đánh chết Bạch Hổ Lục gia nhị thiếu gia cùng vài cái hộ vệ a. Chẳng lẽ không đúng bên kia để báo thù? A, hắn còn giết Lục gia nhị thiếu. Nhưng là cái này là Kim gia đại tổng quản a. Tê tương đương cái này Trần Phong thật đúng là đắc tội không ít người a. Bạch Hổ đế quốc tứ đại gia tộc trong hai cái đều đắc tội. Cái này có thể phiền toái. Cát, đây coi là cái gì? Người không biết cái này Trần Phong ngày hôm qua còn đánh chết ám giả cung nội môn đệ tử Hoắc Bất Quần đã bị thương nặng trưởng lão của bọn họ ám giả Minh sao? Vậy cũng nguyên anh thất trọng tồn tại. Cái gì? Là thật sao? Đương nhiên là thực sự. Ta nhưng là tận mắt thấy. Thế nhưng cái kia nguyên anh thất trọng ám dạ minh cho hắn đánh nguyên anh bỏ chạy mới lượm một cái mạng a. Đúng vậy, đúng vậy. Ta lúc đó đã ở. Ta cũng nhìn thấy. Sau lại cái này Trần Phong trực tiếp cho Phiêu Miểu tông trưởng lão Liễu không phải không chiêu thu nhập tông. Có người nói còn đặc biệt trực tiếp bị chọn làm nội môn đệ tử đâu. Bên này nghị luận ầm ĩ, nhưng là cái kia trong phòng Vương Bá Đảm lúc này cái trán không ngừng rịn ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Những người này nói, hắn chính là nghe được rõ rõ ràng ràng, khiếp sợ trong lòng một sóng hơn hẳn một sóng. Cái này tình huống gì? Lục gia nhị thiếu gia cũng cho hắn đã giết. Còn có cái kia ám dạ cung Hoắc Bất Quần cùng ám dạ Minh. Không phải nói tiểu tử này chỉ có 5-4 tiên thiên cảnh sao? Cái kia ám dạ cung Hoắc Bất Quần cùng ám dạ Minh hắn cũng biết. Một cái kim đan tứ trọng, một cái nhưng là nguyên anh thất trọng a. Cao thủ như vậy đều trực tiếp cho hắn giết. Hơn nữa, hắn còn bị đặc biệt chọn vào Phiêu Miểu Tông trở thành nội môn đệ tử. Thiên Nột, muốn thực sự là như vậy? Đã biết không phải là tìm chết sao? Phiêu Miểu Tông nhưng là một cái quái vật lớn. Có thể sánh bằng cái này cái gì tứ đại gia tộc phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hoàn toàn không phải một cái tầng thứ. Hơn nữa bỏ qua một bên cái này không nói. Có thể đánh chết Hoắc Bất Quần. Trọng thương Ám Dạ Minh thực lực. Mình có thể là đối thủ sao? Nghĩ tới đây không khỏi toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh nhìn về phía Trần Phong. Đúng dịp thấy hắn hướng cùng với chính mình xem ra. Chỉ thấy hắn nhẹ mở miệng cười nói. A, ta chắc chắn phải chết sao? Vậy thì nhìn một chút rốt cuộc là người đó chết. Giữa lúc Trần Phong chuẩn bị thời điểm xuất thủ. Vương Bá Thiên, phù phù, một tiếng cư nhiên trực tiếp quỳ xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.